Linh La Giới, chương 1017, Hỗn Nguyên Nhân Xâm Quả, góc truyện audio.com, muốn làm cho Hạ Ngôn hiện tại sinh ra ảo giác, điều này gần như là một chuyện không có khả năng. Nên biết rằng, linh hồn của Hạ Ngôn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, có thể so với cường giả cảnh giới thần chủ bình thường. Tinh thần lực của hắn mênh mông như biển, ý chí cường đại đến mức độ cảnh giới tu luyện giả tạo hóa không thể hiểu nổi. Vì vậy nếu Hạ Ngôn cũng sinh ra ảo giác thì tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ bình thường tiến vào nơi đây, trong nháy mắt sẽ mê man bất tỉnh rồi. Không có khả năng, khẳng định không phải ảo giác, nhưng, vì sao ta không có cảm nhận mảy may dao động năng lượng gì? Cây cổ thụ này rõ ràng là vật thể tồn tại thực sự, mà trái cây sau khi bị hái xuống liền biến mất không có dấu hiệu gì, hoàn toàn là biến mất trong không gian. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Ngôn đứng ở dưới cây cổ thụ, chân mày cau lại suy nghĩ. Người trẻ tuổi, đừng cố phí sức lãng phí mất những trái kia. Dưới tàng cây, một trong hai tu luyện giả, người mặc áo bào vàng không biết mồ mắt ra lúc nào, nhìn Hạ Ngôn bình thản nói. Tuy rằng lão gọi Hạ Ngôn là người trẻ tuổi, nhưng cũng không có gì ý xem thường. Tu luyện giả có thể thông qua 99 tầng trước của giai đoạn thứ 2 tiên kiều, đi vào tầng thứ 100 này, người nào không phải vô cùng cường đại tiềm lực vô hạn. Tiền bối ý muốn nói gì? Hạ Ngôn xoay người nhìn về phía người mặc áo bào vàng kinh ngạc hỏi. Cây này tên gọi là hỗn nguyên thụ, trái trên cây tên là hỗn nguyên nhân xâm quả. Chính là bảo vật vô thượng có trong thiên địa từ thời vũ trụ mới sơ khai, tuy nhiên, hỗn nguyên nhân xâm quả này cho dù là tu luyện giả chạm tới cũng không nhất định có thể hái được. Ta ở dưới tàng cây này cả mấy ức năm cũng không thể tìm được biện pháp hái hỗn nguyên nhân xâm quả. Lão giả áo bào vàng khẽ gật đầu nói với Hạ Ngôn. Ồ, Hạ Ngôn giật mình, ánh mắt lại ô lùn về phía cây hỗn nguyên thụ. Tiền bối, hỗn nguyên nhân xâm quả này có tác dụng gì? Hạ Ngôn tập trung ánh mắt nhìn lèn cây, lại mở miệng hỏi. Người trẻ tuổi, người thông qua 99 tầng tiên kiều phía trước chứ? Lão già không có trả lời câu hỏi của Hạ Ngôn, lại hỏi ngược lại. Đúng vậy, Hạ Ngôn gật đầu, xem ra thời gian ngươi tu luyện cũng không lâu lắm, không ngờ có thể thông qua 99 tầng giai đoạn thứ 2 tiên kiều. Thật không đơn giản, hỗn nguyên NMN xâm quả này là một trong những bảo vật thần kỳ nhất trong vũ trụ, nó có thể hóa thành hỗn nguyên kim khí, là nguyên khí bản mạng của cường giả cảnh giới thần chủ. Người không biết hỗn nguyên kim khí, nhưng hẳn là biết hỗn độn lực tồn tại nhiều trong vũ trụ chứ? Ánh mắt của lão già lóe sáng lại hỏi tiếp, đúng vậy, hỗn độn lực xem như tương đối thông thường, có thể cải tạo thân thể tu luyện giả chúng ta. Hạ Ngôn không có chần chờ gật đầu nói. Ngươi nói không sai, hỗn độn lực là một loại năng lượng tồn tại sau khi vũ trụ sinh ra, nhưng ngươi có biết hỗn độn lực là từ đâu mà có không? Một ít nếp nhăn trên mặt lão giả áo bào vàng giãn ra. Cái này, ta không biết, Hạ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn quả thật không biết hỗn độn lực là từ đâu sinh ra. Hỗn độn lực chính là do hỗn nguyên kim khí biến thành. Lão giả áo vàng dường như thoáng nở một nụ cười. Vũ trụ chúng ta này sở dĩ có thể được sinh ra, đều là nhờ có hỗn nguyên kim khí. Hỗn nguyên kim khí sau khi sinh, góc truyện audio.com, ra vũ trụ, năng lượng còn sót lại, đó chính là hỗn độn lực mà tu luyện giả biết đến. Ánh mắt lão già nhìn Hạ Ngôn nói, cái gì, hỗn độn lực chính là năng lượng còn sót lại sau khi hỗn nguyên kim khí sinh ra vũ trụ. Nghe vậy, Hạ Ngôn vô cùng kinh ngạc. Hỗn độn lực tuy rằng không phải rất khó nhìn thấy, nhưng cũng là một thứ phi thường huyền ảo. Tu luyện giả sử dụng hỗn độn lực để phụ trợ tu luyện tăng lên thực lực chính mình, nhưng cũng không thể khống chế hỗn độn lực. Đúng vậy, năng lượng của hỗn nguyên kim khí, sau khi sinh ra vũ trụ còn sót lại bằng cỡ bàn tay hóa thành hỗn độn lực cũng đủ lớn bằng cả một cái thào thị của khu vực thần châu này. Lão giả áo bào vàng gật đầu nói, Hạ Ngôn kinh ngạc đến mắt trợn tròn. Hỗn nguyên kim khí bằng cỡ bàn tay, sau khi sinh ra vũ trụ năng lượng còn sót lại có thể biến thành một đoàn hỗn độn lực lớn bằng một cái thành vực như vậy. Mà những hỗn nguyên nhân xâm quả này là có thể trực tiếp hóa thành hỗn nguyên kim khí. Lão tiền bối này nói hỗn nguyên kim khí là nguyên khí bản mạng của cường giả thần chủ. Nói như thế, hỗn nguyên nhân xâm quả thật đúng là bảo vật vô thượng. Vậy hỗn nguyên kim khí đó lúc ban đầu là từ đâu mà ra? Hạ Ngôn không kìm nổi hỏi. Điều này ta cũng không biết, lão giả áo vàng lắc đầu, tiền bối, hỗn nguyên nhân xâm quả này không thể hái được sao, Hạ Ngôn ngưng một chút chờ tâm tình bình phục lại hỏi tiếp. Bảo vật vô thượng như thế nếu không thể hái được chẳng phải là làm cho người ta không cam lòng, quá đáng tiếc. Vừa rồi Hạ Ngôn thử hái hai lần cũng không có thành công thu được hỗn nguyên nhân xâm quả. Không phải không thể hái, mà là tu luyện giả bình thường không hái được. mới vừa rồi ngươi cũng thử rồi đó. Hỗn nguyên nhân sâm quả này một khi rời cảnh hỗn nguyên thụ sẽ trực tiếp hóa thành hư vô không thể ngăn cản. Cho dù là cường giả cảnh giới thần chủ cũng đúng là bất lực. Lão giả ảo não lắc đầu. Hừ, tiểu tử, nếu có thể dễ dàng hái được hỗn nguyên nhân sâm quả chỉ sợ bao nhiêu trái trên cây hỗn nguyên thụ này, sớm đã bị các cường giả thần chủ kia hái hết rồi. Lão giả áo bào tím từ đầu vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên mở to mắt mở miệng lạnh giọng nói. Lão nói không sai, nái như ai cũng hái được hỗn nguyên nhân sâm quả thì trái trên cây này cũng không đủ để nhiều cường giả như vậy hái. Toàn bộ thân châu cường giả cảnh giới thần chủ cũng không ít, bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội hái hỗn nguyên nhân sâm quả sao? Hạ Ngôn chuyển ánh mắt nhìn mấy vòng, cuối cùng vẫn dừng lại trên những trái hỗn nguyên nhân sâm quả có hình dạng như trẻ con kia. Người trẻ tuổi, thông qua cánh cửa kia là ngươi có thể rời khỏi tiên kiều ế tầng thứ 100 của giai đoạn thứ 2 tiên kiều này, không có gì khó khăn cản trở tu luyện giả, ngươi có thể thuận lợi thông qua. Tu luyện giả áo bào vàng lại cất tiếng nói. Ha ha, ta cũng không vội đi ra, cho dù không thể hái những hỗn nguyên nhân sâm quả này, ta cũng muốn ở lại dưới cây hỗn nguyên thụ một thời gian. Hạ Ngôn cười nói, bất cứ lúc nào đều có thể rời tiên kiều, vậy cần gì phải nóng lòng nhất thời. Ừ, vậy thì tùy ngươi, lão giả áo bào vàng nói xong, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Còn lão giả áo bào tím thì nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng nhắm hai mắt lại nhập định. Hạ Ngôn đi lại mấy vòng dưới tàng cây, trong đầu suy nghĩ tìm biện pháp để hái. Góc truyện audio.com, hỗn nguyên nhân sâm quả, làm sao bây giờ, dùng cách nào hái được hỗn nguyên nhân sâm quả, mà không làm cho nó biến mất. Khẳng định phải có biện pháp. Nếu không thì tồn tại tầng thứ 100 tiên kiều này còn có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có điều khẳng định là không dễ dàng làm được, bằng không nhiều tu luyện giả như vậy mà đều không có biện pháp nào. Hạ Ngôn lắc lắc đầu, nhíu chặt đôi chân mày, trong mắt lấp lánh sáng. Đột nhiên, tâm linh vừa động, Hạ Ngôn nghĩ tới nhẫn linh la. Nhẫn linh la là một kiện bảo vật rất đặc biệt, cho đến nay, Hạ Ngôn vẫn còn không làm sao hiểu được huyền bí của tầng thứ 3 nhẫn linh la. Dựa theo tin tức lúc ban đầu Hạ Ngôn biết được tầng thủ nhất nhẫn linh la là không gian chúa vật dụng, tầng thứ hai là không gian linh hồn, tầng thứ ba là không gian tạo hóa. Không gian tạo hóa này, thần thức của Hạ Ngôn căn bản là không vào được. Mặc dù hiện tại đã đạt tới linh hồn đại viên mãn, thần thức của Hạ Ngôn cũng không thể tiến vào không gian tầng thứ ba của nhẫn linh la. Hạ Ngôn còn nhớ rõ thời điểm mình vừa tới chủ thế giới, ở không gian hỗn độn tại lang tà giới rơi vào giữa lốc xoay hỗn độn, vào thời khắc mấu chốt còn nhờ từ trong không gian tầng thứ ba của nhẫn linh la bay ra một vầng hào quang màu vàng cứu tính mệnh của mình. Ừ, hay là dùng nhẫn linh la thu trái này thử xem sao? Hạ Ngôn quyết định trong lòng, lại nhảy lên tới trên nhánh cây bên cạnh một trái hỗn nguyên nhân sâm quả. Thu cho ta, ý niệm vừa động, một trái hỗn nguyên nhân sâm quả liền trực tiếp tiến vào trong không gian nhẫn linh la. Hạ Ngôn vô cùng vui mừng, vội dùng thần thức tiến vào không gian nhẫn linh la, ý niệm trong đầu tìm kiếm một vòng, liền phát hiện trái hỗn nguyên nhân sâm quả bị Minh Thu lấy, lúc này đang bay lơ lửng trong không gian nhẫn linh la. Ha ha, thành công rồi, không có biến mất hóa thành hư vô. Hạ Ngôn nhìn thấy hỗn nguyên nhân sâm quả ở trong không gian nhẫn linh la không có tiêu tan, lập tức lộ ra vẻ tươi cười mừng rỡ. Ồ, lão giả áo bào tím phát hiện hành động của Hạ Ngôn, trong mắt lão lóe sáng, phát ra một đạo thần thức dò tra. Thần thức của lão phát ra bao phủ, về hướng Hạ Ngôn đã là cảnh giới linh hồn đại viên mãn, đương nhiên có thể dễ dàng phát hiện, tuy nhiên. Hạ Ngôn cũng không quan tâm tới, tiếp tục thu, Hạ Ngôn chuyển ánh mắt nhìn về phía một trái hỗn nguyên nhân sâm quả khác ở gần bên. Vào đi, theo tàm niệm của Hạ Ngôn vừa động, trái hỗn nguyên nhân sâm quả này cũng hóa thành một luồng hào quang màu trắng ẩn vào trong thân mình Hạ Ngôn. Loại hóa thành hào quang ngầm bay vào này, hiển nhiên không phải là tình huống hóa thành hư vô tiêu tán như bình thường. Thần thức của lão giả áo bào tím rõ ràng cảm ứng được điều này, lão lập tức mở to mắt kinh ngạc nhìn Hạ Ngôn. Khi lão nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Hạ Ngôn, trong lòng càng chắc Hạ Ngôn đã thành công hái được hỗn nguyên nhân sâm quả. Trái thứ ba, Hạ Ngôn không có dừng lại, đi tiếp tới trái hỗn nguyên nhân sâm quả thứ ba ở gần đó, lại thành công thu lấy. Lão Hoàng, lão giả áo bào tím truyền âm cho lão giả áo bào vàng bên cạnh, thanh âm đầy kinh ngạc. Có gì vậy, lão giả áo bào vàng nghi hoặc hỏi, tiểu tử kia dường như thành công hái được hỗn nguyên nhân sâm quả. Lão giả áo bào tím nuốt xuống ngụm nước miếng, nói. Cái gì, lão giả áo bào vàng nghe vậy, hai mắt vèo một cái màu bừng ra, vừa lúc nhìn thấy Hạ Ngôn thu lấy trái hỗn nguyên nhân sâm quả. Góc truyện audio.com, thứ ba, điều này sao có thể, Lão giả áo bào vàng cũng giống như lão giả áo bào tím kia trợn tròn mắt gần như sắp rớt đồng tử ra ngoài. Nhẫn không gian làm sao có thể thu được hỗn nguyên nhân sâm quả? Điều đó không có khả năng. Hai người họ đương nhiên cũng có các loại nhẫn không gian, cũng có nhẫn không gian có thể chứa đựng sinh linh. Thế nhưng bất kể dùng loại nhẫn không gian nào, bọn họ cũng không thể thu được hỗn nguyên nhân sâm quả. Cho nên khi họ nhìn thấy Hạ Ngôn thành công thu được hỗn nguyên nhân S âm quả, mới lộ ra vẻ kinh ngạc như thế. Hắn đã làm được, trên người người này, nhất định có bí mật. Trong mắt lão giả áo bào tím liên tục lóe sáng. Lão Hoàng, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Lão giả áo bào tím híp mắt truyền âm hỏi. Sao có thể không động tâm cho được? Nhưng có biện pháp nào? Hỏi hắn ư, hắn sẽ nói cho chúng ta biết sao? Người ta dựa vào cái gì vô duyên vô cớ nói cho chúng ta biết? Lão giả áo bào vàng có phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu như mình biết cách thu lấy hỗn nguyên nhân sâm quả chính mình cũng sẽ không tùy tiện nói cho những người khác biết. Nếu tìm được phương pháp thu, lấy hỗn nguyên nhân sâm quả, rồi sau đó đi khắp nơi công khai nói ra, đó chính là kẻ ngu ngốc. Cách chương.